Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 455, Thị Huyết Thiên Công. Huynh đài cũng quá coi trọng ta, bằng vào ta tu vi, làm sao dám đi tới gần Đao Vũ Ưng Vương, trừ phi là ta sống được không kiên nhẫn. Tô Hạo Thần cười khoát tay nói, kỳ thật ta chính là muốn hỏi rõ ràng, Đao Vũ Ưng Vương hang ổ tại địa phương nào? Dạng này ta sau khi vào núi cũng có thể trốn tránh điểm. Người minh bạch liền tốt. Thanh niên lắc đầu. Đao Vũ Ưng Vương hang ổ ngay tại Ưng Vương lĩnh chỗ sâu nhất. Nhưng này kỳ thật cũng không trọng yếu. Bởi vì đan võ cảnh trở lên hoang thú, liền có thể phi hành. Đao Vũ Ưng Vương phạm vi hoạt động, cơ hồ bao quát toàn bộ Ưng Vương lĩnh. Nó lại ở toàn bộ bên trong dãy núi tìm kiếm con mồi. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, nhân loại coi như đụng tới Đao Vũ Ưng Vương, đồng dạng chỉ cần không chủ động trêu chọc, nó cũng là sẽ không công kích, bởi vì Đao Vũ Ưng Vương hình thể quá lớn, lượng cơm ăn kinh người, cho nên nó bình thường ưa thích đi săn đại hình hoang thú. Nhân loại thân thể quá nhỏ, không phù hợp nó khẩu vị. Thì ra là thế, Tô Hạo Thần cười thầm. Không nghĩ tới cái này Đao Vũ Ưng Vương còn kén ăn. Hai người đang nói, đột nhiên nơi xa truyền đến từng tiếng gió hú. Sau đó liền thấy mấy chục cái cao thủ phá không mà đến. Trong đó tu vi yếu nhất đều là đan võ cảnh, mà cầm đầu 6 cái cao thủ, càng là đi đến hoàng võ cảnh. Bất quá cái này 6 cái cao thủ, lại là đem một cái thanh niên nam tử xúm lại tại trung gian. Tựa hồ là ở bảo hộ. Cái kia thanh niên nam tử thần thái kiêu căng, phảng phất không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Hắn tu vi cũng đã đi đến đan võ cảnh cửu trọng, nhưng trên người tản mát ra khí tức lại giống như so bên cạnh 6 cái hoàng võ cảnh đều mạnh. Tô Hạo Thần chính nhìn xem, bỗng nhiên bên cạnh thanh niên kéo hắn một cái, nhanh xuống dưới, không muốn gây phiền toái. Hai người phi thân rơi trên mặt đất. Ngay sau đó cái kia mấy chục cái cao thủ, liền từ bọn họ trên không bay qua, tiến vào Ưng Vương lĩnh bên trong. Hô, may mắn nhượng bộ kịp thời, bằng không hôm nay liền phiền toái lớn. Thanh niên lòng còn sợ hãi thở phào. Tô Hạo Thần kinh ngạc. Huynh đài, bọn họ rốt cuộc là ai? Ngươi làm sao sẽ như thế sợ bọn họ? Còn có thể là ai? Đương nhiên là Tử Sơn phủ đệ nhất gia tộc Tôn gia người. Nhìn thấy rất trung gian cái kia người trẻ tuổi sao? Hắn chính là Tôn gia bây giờ đệ nhất thiên tài Tôn Càn Vũ. Người này kỳ tài ngút trời. Tại đan võ cực cảnh bảng trên bài danh thứ 45. 10 điểm được. Thanh niên nửa là hâm mộ nửa là ghen ghét nói ra. Lại là cực cảnh bảng bên trên nhân vật. Tô Hạo Thần hết sức kinh ngạc. Có thể danh liệt đan võ cực cảnh bảng thứ 45 vị. Liền nói rõ cái này Tôn Càn Vũ mặc dù tu vi là đan võ cảnh cửu trọng, nhưng thực tế sức chiến đấu hẳn là cũng đã có thể chống lại hoàng võ cảnh cường giả. Xác thực có thể nói là kỳ tài ngút trời. Đây cũng là Tô Hạo Thần sau khi sống lại gặp được cái thứ nhất leo lên cực cảnh bảng thiên tài, trong lòng khó tránh khỏi có chút hiếu kỳ. Đương nhiên cũng vẻn vẹn hiếu kỳ thôi. Tô Hạo Thần trong lòng cũng không có đem Tôn Càn Vũ để vào mắt. Dù sao hắn nắm giữ đại địa kim thân, lấy đan võ cảnh thất trọng tu vi, liền có thể chống lại hoàng võ cảnh thất trọng. Nếu như tăng lên tới đan võ cảnh cửu trọng, thậm chí thi đấu đan võ cực cảnh bảng đứng đầu bảng đều mạnh. Căn bản không cần quan tâm một cái Tôn Càn Vũ. Về phần Tôn gia, thì là Tử Sơn phủ cường đại nhất gia tộc. Liền xem như Tiêu gia, cũng chỉ có thể xếp tại đệ nhị, hàng năm bị Tôn gia đè lên một đầu. Lúc này Tôn gia một đám cao thủ cũng đã lọt vào Ưng Vương lĩnh trong rừng rậm. Ngay sau đó theo lấy từng tiếng trách mắng, không ít võ giả liền xông đi ra, rời đi Ưng Vương lĩnh. Những cái này võ giả đều là thần sắc tái nhợt, nguyên một đám trong mắt đều phun lửa giận, tuy nhiên lại giận mà không dám nói gì. Bọn họ đây là đang làm gì? Tô Hạo Thần nghi hoặc bất đắc dĩ nói. Còn có thể làm gì? Đương nhiên là ở phong tỏa cái này một mảnh khu vực. Thanh niên trên mặt cũng đầy là phẫn hận. Gần nhất trong khoảng thời gian này, Tôn Càn Vũ mỗi qua mấy ngày, liền tiến vào Ưng Vương lĩnh tu luyện, mà lại còn nhường thủ hạ đem mảnh này khu vực sơn lâm phong tỏa ngăn cản. Đem cái khác võ giả đều đuổi đi ra, không cho phép có người đợi tại bên trong, làm việc 10 điểm bá đạo, mà mọi người bởi vì trêu chọc không dậy nổi Tôn gia. Cho nên coi như trong lòng lại tức giận, cũng không thể làm gì. Hắn tại sao phải phong tỏa sơn lâm? Chẳng lẽ cái này một mảnh khu vực, có cái gì đặc thù địa phương? Tô Hạo Thần cảm giác kỳ quái, thật là tương đối đặc thù. Mảnh này khu vực sơn lâm, là thủy vân tượng lãnh địa. Đây là một loại tính tình 10 điểm ôn hòa hoang thú. Mặc dù bọn chúng trưởng thành liền có thể đi đến đan võ cảnh, nhưng lại từ không chủ động công kích. Bất luận kẻ nào chỉ cần không trêu chọc bọn chúng liền sẽ làm như không thấy. Chính bởi vì như thế, chúng ta mọi người muốn lên núi tu luyện, bình thường đều sẽ từ bên này đi vào. Bởi vì dạng này có thể rất nhẹ nhàng tiến vào Ưng Vương lĩnh nội bộ, bảo tồn thực lực ứng đối đằng sau chiến đấu, hoặc là tiến vào bên trong hái thuốc. Thế nhưng là chỉ cần Tôn Càn Vũ phong sơn, chúng ta nhất định phải từ cái khác địa phương, kinh lịch tàn khốc chiến đấu, mới có thể tiến vào Ưng Vương lĩnh nội bộ. Tôn Càn Vũ tu luyện không phải Tôn gia tổ truyền công pháp, mà là hắn ngẫu nhiên lấy được một bộ Thị Huyết Thiên Công. Bộ công pháp kia là lấy thôn phệ hoang thú tinh huyết tăng lên thực lực. Mà thủy vân tượng hình thể to lớn, thân cao bình thường cũng không dưới 10 mét, thể nội tinh huyết cũng khá hậu hĩnh, cho nên liền bị Tôn Càn Vũ nhìn trúng. Thì ra là thế, Tô Hạo Thần giật mình. Hắn nghe nói qua Thị Huyết Thiên Công, tu luyện bộ công pháp kia người, không giống cái khác võ giả như thế thông qua hấp thu thiên địa linh khí tăng lên tu vi, mà là phải không ngừng thôn phệ luyện hóa hoang thú tinh huyết. Có thể nói là một loại 10 điểm ác độc công pháp. Cũng may mắn tu luyện loại công pháp này người, vẻn vẹn chỉ thôn phệ hoang thú tinh huyết, mà không thôn phệ người, bằng không căn bản không cho phép tồn tại trên đời, sớm đã bị người diệt tuyệt. Bất quá Thị Huyết Thiên Công, mặc dù tu luyện phương pháp ác độc, nhưng là xác thực uy lực cường đại. Tu luyện loại công pháp này, bởi vì hàng năm hấp thụ hoang thú tinh huyết, liền khiến cho tự thân cũng tinh huyết phong phú, vô cùng cường hoành. Cũng chính là bởi vì như thế, Tôn Càn Vũ mới có thể vượt cấp khiêu chiến, thậm chí có thể bài danh đan võ cực cảnh bảng trước 40 năm tên. Lúc này thanh niên nói, tốt, huynh đệ, ta còn có việc muốn đi trước. Nếu như ngươi muốn vào Ưng Vương lĩnh liền vòng tới cái khác địa phương đi. Từ nơi này đi vào nhất định sẽ cùng Tôn gia người nổi lên va chạm. Như thế đối với ngươi không có chỗ tốt. Tốt, đa tạ huynh đài nhắc nhở. Ta nhớ kỹ. Tô Hạo Thần ôm quyền nói. Thanh niên sau khi rời đi, Tô Hạo Thần cũng quay người rời đi. Vòng qua cái này một mảnh khu vực tiến vào sơn lâm. Hắn đương nhiên không phải sợ Tôn Càn Vũ, mà là không nghĩ tự nhiên đâm ngang. Tại hắn nhìn đến, bản thân hiện tại trọng yếu nhất là muốn thu phục Đao Vũ Ưng Vương, sau đó đi tiêu gia cứu Đạm Đài Minh Tâm. Nếu là bởi vì cùng Tôn Càn Vũ xung đột mà chậm trễ cứu người, vậy liền hối tiếc không kịp. Tiến vào Ưng Vương lĩnh về sau, Tô Hạo Thần trực tiếp câu thông thực vật, đem bản thân cảm giác hướng về rừng rậm nơi xa lan tràn, ý đồ tìm kiếm Đao Vũ Ưng Vương vị trí khí tức. Bất quá cái này Ưng Vương lĩnh quá mức khổng lồ, Tô Hạo Thần cho dù là có thể thông qua thực vật cảm ứng, nhưng muốn tìm tới Đao Vũ Ưng Vương xào huyệt cũng không phải trong thời gian ngắn có thể làm được, cho nên hắn chỉ có thể kiên nhẫn một bên tìm tòi, vừa hướng Ưng Vương lĩnh chỗ sâu bay đi. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Link http://tiuyencv.com/csi-ton-tsan-dei-di-. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.